Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 65 của bộ truyện Yêu Nữ Rừng Tay. Tập 65 có tựa đề Nỗi Lòng Của Tần Khả Nhân, mời quý vị cùng lắng nghe. Cảm giác linh hồn của tu tiên giả Kim Đan Kỳ đang cực kỳ mạnh mẽ. Dưới tình huống bình thường, Lý Ngọc có ở cùng một chỗ với Nam Cung Thiền cũng không thể xuất hiện tình huống có người xuất hiện trong vòng 10 trượng mới bị phát hiện ra, trừ khi tất cả tinh thần của hai người đều hoàn toàn chìm đắm vào một chuyện, ví dụ như lúc này. Vì thế Lý Ngọc không biết Tần Sư Tỷ tới đây từ lúc nào. Mặc dù da mặt của hắn có dày hơn người bình thường một chút, nhưng loại chuyện này bị người khác nhìn thấy cũng không khỏi lúng túng. Sắc mặt của Nam Cung Thiền sau chớp mắt đỏ lên lại rất nhanh khôi phục vẻ bình thường như cũ, lạnh nhạt hỏi Tần Khả Nhân: "Người đến đây lâu chưa?" Tần Khả Nhân bình tĩnh đáp: "Cũng không lâu lắm." Yêu nữ nhìn nàng một cái lại nói: "Nhìn trộm là một hành động không lễ phép." Tần Khả Nhân giải thích: "Ta không nghĩ tới các ngươi lại ở chỗ này làm chuyện như vậy." Một lúc sau, trong đình nhỏ giữa vườn hoa, Lý Ngọc châm hai chén linh trà làm sang chuyện khác. "Sao Sư Tỷ lại rảnh rỗi tới Ngọc Tuyền Phong vậy?" Tần Khả Nhân nói: "Đang rảnh rỗi nên tới đây xem một chút." Nàng trầm mặc một chút rồi nhìn về phía Lý Ngọc, lại quay sang Nam Cung Thiền hỏi: "Hai người các ngươi xác định quan hệ rồi?" Lý Ngọc không trả lời, Nam Cung Thiền tranh nói trước: "Không có, ngươi đừng hiểu lầm, bọn ta chỉ là bạn bè." Biết nàng sẽ phủ nhận nên Lý Ngọc cũng không tiện nói gì thêm. Tần Khả Nhân lại chìm vào yên lặng, rõ ràng là nàng sẽ rất khó lý giải. Với những gì nàng nhìn thấy kia, hai người đó đã làm ra hành động thân mật như này, tại sao lại không phải là người yêu hoặc đạo lữ? Mặc dù nàng rốt đặc cán mai với chuyện tình cảm, nhưng cũng biết được những hành động kia chỉ có những người có mối quan hệ thân mật nhất với nhau mới có thể làm được. Nam Cung Thiền biết rõ Tần Khả Nhân đang suy nghĩ gì, dùng một ánh mắt nhìn nàng kiểu đúng là đồ nhà quê, sau đó nói ra: "Thật không hổ là ngươi, đã là thời đại nào rồi mà vẫn còn tư tưởng cổ xưa như vậy, khó trách tâm cảnh của ngươi mãi chẳng tăng lên. Ai nói hôn một cái, ôm một cái thì nhất định phải là đạo lữ mới có thể làm được." Tần Khả Nhân nhìn nàng, hỏi: "Vì thế ngươi làm vậy để tăng lên tâm cảnh?" Nam Cung Thiền hỏi ngược lại: "Không thì sao? Có tác dụng không? Cái đó ngươi còn không rõ hả?" Thực ra cái lý do tăng lên tâm cảnh chỉ là cái cớ mà Nam Cung Thiền nói ra cho đỡ ngượng. Nhưng sau đó nàng bất ngờ phát hiện ra cái chuyện ôm hôn này thế mà có tác dụng thật. Nó không chỉ khiến nàng cảm thấy vui vẻ mà tâm cảnh còn tăng lên nữa, cho nên lại càng thích thú. Tần Khả Nhân cũng không hỏi lại vì nàng biết rõ sư tôn bảo nàng học tập theo Nam Cung Thiền, nhưng cái này thì nàng thực sự không học được. Chén linh trà Lý Ngọc pha, nàng cũng không uống lên một ngụm, chậm rãi đứng dậy, nói: "Không quấy rầy các người nữa." Nói xong nàng liền bay lên không trung, rời khỏi đây. Sau khi Tần Sư Tỷ đi rồi, Lý Ngọc nhìn về phía yêu nữ, hỏi nàng: "Thực sự có tác dụng?" Nam Cung Thiền lườm hắn một cái, sau đó nói: "Nếu như vô dụng, sao ta cứ suốt ngày tìm ngươi làm gì? Ngươi nghĩ ta rất thích mấy chuyện linh tinh như này hả?" Lý Ngọc cũng không khỏi thầm thán phục, thể chất của mỗi người đúng là có khác biệt. Cùng là chuyện linh tinh, nhưng tâm cảnh của Chu Tử Tuyền và Khương Ly cũng không tăng lên một cách rõ ràng như vậy. Nhưng mà các nàng đã sinh sống hơn 10 năm ở ngoài thế tục, mặc dù đều là thân phận đại tiểu thư, an nhàn sung sướng, nhưng đời người trải qua chắc chắn phong phú hơn nhiều so với hai vị thiên kiêu đỉnh cấp, từ bé tới giờ vẫn luôn sống trong tông môn. Tâm cảnh của hai nàng từ đầu vốn đã hơn yêu nữ và Tần Sư Tỷ. Tuổi thọ của tu tiên giả tuy dài, nhưng phần lớn thời gian họ đều dành cho việc tu hành. Nếu bàn về kinh nghiệm sống, chưa chắc đã bằng hoặc hơn so với những phàm nhân chỉ sống vài chục năm hoặc trăm năm. Hai ngày trước, Lý Ngọc có đọc qua một quyển sách, trên đó viết về một trường hợp hơn 1.000 năm trước, có một vị có thiên phú tu hành xuất chúng, nhưng tận tới lúc sống đến 80 tuổi, bệnh nặng quấn thân, gần như sắp qua đời, mới được đại tông môn phát hiện ra, rồi sau đó được đưa vào trong tông môn, dùng đan dược và yêu đan tu hành, một đường tăng lên tới kim đan đỉnh phong. Sau đó cũng không có bình cảnh gì về tâm cảnh mà thuận lợi tiến thẳng vào nguyên anh. Khương Ly và Chu Tử Tuyền đều là người lớn lên từ thế tục, mãi hơn 20 tuổi mới gia nhập tông môn, nên hiển nhiên có ưu thế về mặt tâm cảnh này. Nam Cung Thiền lấy một quả nho từ trên bàn ra, lột vỏ, sau đó vui vẻ bỏ vào miệng. Hôn lâu như vậy, lại lèm bèm với Tần Khả Nhân một lúc, khiến nàng có chút khát nước. Sau khi ăn liên tục mấy quả, cảm giác tươi mát ngập tràn khoang miệng mới khiến nàng xua đi được cảm giác háo nước vừa rồi. Sau đó nàng lại nhìn sang Lý Ngọc, hỏi: ngoài những chuyện này, thường ngày ngươi và Chu Tử Tuyền, Khương Ly còn làm những gì nữa? Lý Ngọc nhìn nàng một cái, cũng không nói gì, sau đó lặng lẽ ném cho nàng một quyển sách tên là Ngữ Nghi Kinh. Nam Cung Thiền lật vài tờ lên xem, sau đó sắc mặt từ từ đỏ lên. Nàng kéo quyển sách lại, hỏi: ngoài những thứ này ra, những chuyện đạo lữ có thể làm với nhau đương nhiên không chỉ là những chuyện được ghi chép kỹ càng trên quyển Lưỡng Nghi Kinh nọ. Không nói vấn đề khác, chỉ riêng chuyện ôm hôn, yêu nữ cũng chỉ ở trình độ nhập môn, mở khóa đúng một loại tư thế. Nàng còn chưa biết thực ra ôm hôn cũng có vô số thủ thuật khác nhau. Lý Ngọc vỗ vỗ chân, Nam Cung Thiền nghi ngờ hỏi: làm cái gì? Nhưng trong đầu nàng nhanh chóng xuất hiện vài hình ảnh quen thuộc. Tất nhiên nó đều liên quan đến ba người Lý Ngọc, Khương Ly và Chu Tử Tuyền. Sắc mặt nàng cũng không nhịn được mà đỏ lên. Mặc dù nàng đã cùng Lý Ngọc ôm hôn rất nhiều lần, nhưng đều chỉ là đứng, nàng còn chưa thử qua chuyện ngồi trên đùi Lý Ngọc hay những tư thế khác, nên cũng không biết khi đó cảm giác liệu có khác nhau không. Nàng đứng lên chậm rãi đi đến bên người Lý Ngọc, sau đó cơ thể của nàng nhẹ nhàng ngồi xuống trên đùi hắn, đầu nàng thấp hơn khá nhiều so với Lý Ngọc. Lúc trước đứng thì nàng phải nhón chân lên, còn bây giờ chỉ cần hơi ngẩng đầu đã có thể làm được động tác kia. Lý Ngọc còn lấy một quả nho đã bóc vỏ, đưa vào trong miệng của Nam Cung Thiền. Đừng ăn! Nghe Lý Ngọc nói vậy, Nam Cung Thiền đành phải ngậm quả nho kia trong miệng. Sau đó đôi mắt đẹp của nàng từ từ trợ to lên. Hóa ra còn có thể làm như vậy. Không chỉ có như vậy, hóa ra đứng hôn cũng bị ôm vào trong ngực hôn, lại có cảm nhận hoàn toàn khác nhau. So với đứng hôn thì nàng lại thích cảm giác ngồi trên đùi Lý Ngọc, được hắn ôm vào trong ngực, rồi hai người giống như song long hí châu, đưa qua đưa lại quả nho kia. Bỗng một lúc, hai người cùng quay đầu lại, một sợi tơ óng ánh vẫn vương trên môi, Tần Khả Nhân lại xuất hiện bên ngoài đình nhỏ lần nữa. Nàng nhìn hai người một cái, sau đó đi vào trong đình nhỏ, bên giỏ hoa quả trên bàn đi, sau đó nói: xin lỗi, các người tiếp tục. Sau đó, nàng lại đi mất. Quả nho lúc nãy bị Lý Ngọc nuốt mất tiêu, giỏ hoa quả thì bị Tần Khả Nhân cầm đi. Học sinh giỏi Nam Cung Thiền học một suy ra ba, cầm chén linh tử trên bàn, nhấp một miếng, sau đó lại hôn lên môi Lý Ngọc. Khoảng thời gian này, Lý Ngọc thường xuyên bị một ý nghĩ quanh quẩn. Nếu như có thể nghiêm túc nói chuyện yêu đương cùng yêu nữ, chắc chắn sẽ là một chuyện cực kỳ hạnh phúc. Không biết có phải do nguyên nhân nàng vẫn thiếu bạn bè từ nhỏ, mà mức độ dính người của yêu nữ còn vượt qua cả Chu Tử Tuyền và Khương Ly cộng lại. Những chuyện này nàng còn chủ động hơn cả Lý Ngọc nữa. Ai có thể từ chối một yêu nữ vừa xinh đẹp lại còn chủ động dính người như vậy chứ? Từ kinh nghiệm phong phú của Lý Ngọc cho thấy, dùng tư thế này để hôn môi so với đứng hôn môi thì chính là tư thế hai chân yêu nữ cóp eo hắn. Mỗi lần Lý Ngọc và Chu Tử Tuyền hôn nhau kiểu đó đều duy trì không được bao lâu. Nhưng hắn và yêu nữ còn chưa đến mức kia. Lần đầu thử nghiệm động tác này, chẳng mấy chốc Nam Cung Thiền đã phải buông hắn ra, dựa vào ngực của Lý Ngọc. Cơ thể nàng mềm nhũn, không có chút sức lực nào nữa. Mặc dù pháp lực của nàng vẫn tràn đầy như cũ, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác nhũn cả chân, cả người nàng đều choáng váng. Không biết bởi vì do uống quá nhiều linh tử hay vì nguyên nhân khác nữa. Ta đi tu hành trước. Nàng khó khăn chống người đứng dậy, thoát khỏi người Lý Ngọc, sau đó xoay người chạy mất. Lý Ngọc cũng đứng dậy, chỉnh trang lại vài chỗ quần áo bị nàng túm chặt. Chợt nhớ ra quyển Lưỡng Nghi Kinh vẫn còn đang nằm trong tay yêu nữ. Không biết có phải nàng cố tình quên không trả hay không. Đó là quyển bí điển song tu đẳng cấp cao nhất. Mặc dù là bí tịch tu hành nghiêm chỉnh, nhưng hình ảnh và nội dung trong đó, nhất là mấy bức tranh màu dùng để miêu tả nội dung trên đó, đối với một cô gái mới chỉ trải qua chuyện cầm tay, hôn môi thì vẫn là quá mức kích thích. Lúc này, chỗ tu hành của Nam Cung Hiền, nàng mở cuốn sách trong tay ra, mới nhìn thoáng qua mà gương mặt xinh đẹp đã đỏ bừng. Nhưng sau đó nàng vẫn lật sang từ thứ hai, rồi thứ ba. Lúc Lý Ngọc ra khỏi vườn hoa, nhìn thấy ba chị em Nga Mi đã đến, đang nhảy dây ở trên đồng cỏ. Nga Mi giống như quan tâm đến vấn đề tâm cảnh này hơn Côn Luân rất nhiều. Đối với những đệ tử hạch tâm này, mỗi tháng đều cưỡng chế các nàng ra ngoài chơi vài ngày. Nhất là sau khi kết đan xong, bên Nga Mi dường như bỏ mặc luôn các nàng, muốn ra ngoài lúc nào cũng được. So ra thì Lý Ngọc lại lo lắng cho Tần sư tỷ nhiều hơn. Làm sư đệ, hắn cần phải quan tâm lo lắng nhiều hơn cho nàng, mà không phải suốt ngày lăn lộn cùng yêu nữ. Ở Ngọc Hư Phong lúc này, Tần Khả Nhân đang cùng Bạch Thanh Ảnh ngồi đánh cờ. Tần Khả Nhân cầm quân trắng, Bạch Thanh Ảnh cầm quân đen. Hai người đánh một lúc, Bạch Thanh Ảnh ngẩng đầu lên nhìn nàng, hỏi: "Hôm nay ngươi có chút không tập trung, đã xảy ra chuyện gì sao?" Tần Khả Nhân hạ một quân cờ xuống, lắc đầu nói: "Không có gì." Bạch Thanh Ảnh nhìn nàng một cái, cũng không hỏi thế, chỉ hạ quân cờ xuống. Ván cờ này của nàng chẳng biết vì sao lại có biến hóa lớn. Nhiều quân cờ được Tần Khả Nhân đặt xuống trong lúc vô thức, cũng không theo một quy tắc hay chủ ý nào cả. Đây không phải là lối chơi cờ của Tần Khả Nhân, mà nàng biết nhất định đã có chuyện gì đó ảnh hưởng đến mạch suy nghĩ của nàng. Nhưng Tần Khả Nhân không muốn nói, nên nàng cũng không tiện hỏi lại. Chỉ là ván cờ này đã nhanh chóng kết thúc, Tần Khả Nhân hiếm thấy bị thua. Bạch Thanh Ảnh lắc đầu nói ra: "Xem ra đúng là ngươi có tâm sự. Ta nghĩ ta đi Ngọc Tuyển Phong đây, ngươi ở một mình suy nghĩ cho kỹ vậy." Nàng đang muốn rời đi thì Tần Khả Nhân bỗng nhiên nói: "Chờ một chút." Bạch Thanh Ảnh dừng bước lại, quay người hỏi: "Còn có chuyện gì?" Tần Khả Nhân nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi: "Có thể ôm ta một chút không?" Bạch Thanh Ảnh nghe vậy sững người khó tin. "Gì?" Tần Khả Nhân nhìn nàng, lặp lại: "Ta có thể ôm người một chút không?" Bạch Thanh Ảnh bị đề nghị của nàng làm cho choáng váng, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Sau khi phục hồi tinh thần lại thì trên mặt của nàng bỗng đỏ ửng, nói ra: "Khả Nhân, mặc dù chúng ta là bạn rất thân, nhưng đây là chuyện không thể." "Chỉ là ôm một chút, ta chỉ muốn biết cảm giác đó là như thế nào." "Chỉ ôm một chút thôi, còn có thể làm gì nữa?" "Cái này ngươi còn biết ư?" Ở bên trong Ngọc Hư Cung, hai vị thiên kiêu tiếng tăm lừng lẫy của tu tiên giới nhẹ nhàng ôm nhau. Tần Khả Nhân nhanh chóng buông Bạch Thanh Ảnh ra, lắc đầu nói: "Không có cảm giác gì đặc biệt." Sau khi biết rõ nguyên nhân, Bạch Thanh Ảnh thở phào một cái. Nàng còn tưởng là... Bạch Thanh Ảnh nhìn Tần Khả Nhân, sau đó giải thích: "Phương pháp tăng tâm cảnh lên có rất nhiều cách, mỗi người đều có cách không giống nhau. Phương pháp của người này cũng chưa chắc đã phù hợp với người kia. Huống hồ nếu người muốn trải nghiệm cảm giác ôm, cũng không nên tìm ta." Tần Khả Nhân nhíu mày: "Vậy nên tìm ai?" Bỗng ánh mắt hai người cùng lúc nhìn về phía cửa ra vào. Lý Ngọc đang đi từ ngoài cửa vào trong điện, trong tay đang đem theo hai chùm nho mới hái xong, vừa cười vừa lên tiếng chào hỏi: "Sư tỷ, Bạch sư tỷ, hai người đang chơi cờ sao?" Lúc nãy Tần sư tỷ bê mất chùm nho trên bàn đi, làm cho hắn và yêu nữ mất đồ chơi, vì thế hắn lại đi ra vườn chọn kỹ mấy chùm ngon ngon rồi cắt lấy đem tới đây hai chùm. Lý Ngọc thấy sư tỷ và Bạch sư tỷ dường như đang chơi cờ nên hắn cũng không định quấy rầy các nàng, để hoa quả xuống rồi định đi ngay. Nhưng mà hắn vừa mới quay người, sau lưng lại vang lên tiếng của Bạch Thanh Ảnh: "Ai, Lý sư đệ, ngươi chờ một chút." Lý Ngọc quay đầu lại hỏi: "Có chuyện gì sao, Bạch sư tỷ?" Bạch Thanh Ảnh cười cười rồi nói với hắn: "Không phải việc của ta, mà là việc của sư tỷ ngươi." Lý Ngọc quay sang Tần Khả Nhân hỏi: "Sư tỷ, có chuyện gì sao?" Tần Khả Nhân lắc đầu nói: Ta không sao. Bạch Thanh Ảnh lại phớt lời nàng mà trực tiếp hỏi Lý Ngọc. Lý Ngọc, ngươi cảm thấy sư tỷ của ngươi đối với ngươi như thế nào? Lý Ngọc không cần suy nghĩ gì, đáp luôn. Rất tốt. Tần sư tỷ đối với hắn không có chỗ nào để mà chê, là thân sư tỷ cùng một sư phụ, cũng là người thầy tốt, bạn hiền trên con đường tu hành của hắn. Bạch Thanh Ảnh lại tiếp tục hỏi, đã như vậy, nếu sư tỷ ngươi gặp phải khó khăn, cần sự trợ giúp của ngươi, ngươi sẽ không từ chối chứ? Lý Ngọc đáp, đương nhiên là không rồi. Vậy ngươi để sư tỷ của ngươi ôm một cái. Gì cơ? Tần Khả Nhân lắc đầu nói, không cần đâu. Bạch Thanh Ảnh lại nói với nàng, Lý Ngọc là thân sư đệ của ngươi, sư đệ giúp sư tỷ không phải là chuyện rất bình thường à? Với cả đây cũng là vì tu hành, ngươi không muốn suốt ngày kết anh ư? Tần Khả Nhân giật giật bờ môi, cuối cùng lâm vào im lặng. Trong nhận thức của nàng, cho dù là ôm thì hành động đó cũng chỉ có người yêu hay đạo lữ mới có thể làm với nhau. Nhưng lời nói của yêu nữ và Bạch Thanh Ảnh lại khiến cho nàng tự hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ tư tưởng của nàng đúng là quá xưa cũ rồi? Lý Ngọc nhìn hai người, dường như đã hiểu vấn đề. Sư tỷ quả nhiên vẫn bị yêu nữ ảnh hưởng đến. Bạch Thanh Ảnh ra dấu mắt với Lý Ngọc. Lý Ngọc không nói gì thêm, đứng tại nguyên chỗ, chậm rãi nhắm mắt lại. Sau khi do dự một chút, cuối cùng Tần Khả Nhân cũng tiến lên hai bước, đi tới trước mặt Lý Ngọc, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Một lúc sau, nàng buông Lý Ngọc ra. Bạch Thanh Ảnh không nhịn được hỏi ngay, có cảm giác gì đặc biệt không? Tần Khả Nhân lắc đầu, không có. Bạch Thanh Ảnh cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, xem ra phương pháp này không thích hợp với ngươi. Tiếp tục đứng đây sẽ rất ngại, Lý Ngọc bèn cáo từ rồi nhanh chóng rời đi. Còn ở bên trong Ngọc Hư Cung, Bạch Thanh Ảnh đang an ủi Tần Khả Nhân. Tâm cảnh tăng lên dựa vào người khác, điều này cũng không nói rõ điều gì. Cũng không phải do ngươi không bằng Nam Cung cô nương, có lẽ chỉ là bởi vì giữa các ngươi không có cảm tình. Cảm tình? Mà nói chính xác thì tình yêu nam nữ, ai cũng đều thấy được Nam Cung cô nương rất thích Lý Ngọc, không thì cũng sẽ không theo hắn đi khắp nơi, chỉ là trên miệng nàng sẽ không thừa nhận điều đó mà thôi. Ôm người trong lòng và ôm sư đệ, đương nhiên sẽ có cảm giác khác nhau rồi. Tần Khả Nhân lại lâm vào suy tư một lần nữa. Bạch Thanh Ảnh vẫn tiếp tục nói, trải qua một đoạn tình cảm, mặc dù có tác dụng rèn luyện tâm cảnh rất nhanh, nhưng cũng không phải phương pháp duy nhất. Chờ ngươi tu hành đến Kim Đan đỉnh phong, sau đó ra ngoài rèn luyện một đoạn thời gian, mà chắc hẳn Côn Luân sẽ dẫn ngươi tới Nga Mi để luyện tâm trong Sơn Hà Đồ. Tâm cảnh của ngươi cũng sẽ được tăng lên nhanh chóng thôi. Lúc Lý Ngọc trở lại Ngọc Tuyền Phong, yêu nữ đã đang đứng chờ sẵn. Lý Ngọc giật mình hỏi, không phải ngươi đi tu hành rồi à? Nam Cung Thiền đáp, ta đã tu hành 15 phút rồi, với cả tu hành tâm cảnh, chẳng lẽ không phải tu hành à? Nàng nói một cách thẳng thắn như vậy, khiến Lý Ngọc không biết phản bác như thế nào, bởi vì quả thực, nàng có tự tin mà nói những lời đó. Lý Ngọc và Tần Sư Tỷ giống nhau, loại chuyện ôm hôn nhẹ nhàng này cũng không có tác dụng tăng tâm cảnh của hắn lên bao nhiêu, nhưng lại đặc biệt có tác dụng với yêu nữ. Lý Ngọc cũng không hiểu vì lý do gì nữa. Hắn chỉ có thể quy về thể chất của nàng đặc biệt. Lúc lôi kéo Lý Ngọc đi tẩm địa tu hành của nàng, Nam Cung Thiền đột nhiên chun mũi lên ngửi ngửi, cuối cùng ngửi được trên người của Lý Ngọc có một mùi lạ. Nàng nhăn mày lại hỏi, trên người của ngươi tại sao lại có mùi của Tần Khả Nhân? Lý Ngọc nhìn nàng một cái rồi nói, bạn bè bình thường còn ôm nhau được, nữa là thân tỷ đệ, có gì lạ đâu. Nam Cung Thiền cứng họng không phản bác được. Nàng chỉ nghiêng nghiêng đầu, hừ một tiếng, lẩm bẩm, ta cũng không phải đạo lữ của ngươi, ngươi thích ôm ai thì ôm, cũng chẳng liên quan gì đến ta. Nhưng mà Tần Khả Nhân thì có hay mà ôm, ôm nàng với ôm một khối băng có gì khác nhau đâu. Không thì không nói, yêu nữ miêu tả còn rất là chuẩn xác đấy. Nếu nói Tần Sư Tỷ là một khối băng, thì yêu nữ chính là một ngọn lửa. Mỗi lần giúp nàng tu hành, Lý Ngọc đều phải cố gắng bảo trì định lực 100% trong suốt quá trình. Không biết điều này có tác dụng tăng tâm cảnh của hắn lên hay không nữa. Một hôm bên trong tẩm điện tu hành của Nam Cung Thiền, Lý Ngọc đang thảo luận nghiên cứu thêm vài loại tư thế ôm hôn với yêu nữ, thì bên tai nghe thấy một hồi chuông. Lâu lắm rồi hắn mới nghe thấy tiếng chuông triệu tập khẩn cấp này. Cũng không biết có chuyện gì xảy ra mà yêu cầu triệu tập khẩn cấp tất cả tổ sư Nguyên Anh của tông môn. Từ mức độ tiếng chuông, xem ra chuyện lần này cũng không phải là chuyện nhỏ. Trong lúc Lý Ngọc còn đang phân tâm nghi hoặc, bờ môi bỗng nhiên nhói đau. Hắn nhìn yêu nữ, chỉ thấy trong đôi mắt long lánh nước của nàng xuất hiện một tia xấu hổ. Hiển nhiên là nàng vừa trách cứ hắn, dám phân tâm trong lúc tu hành. Lý Ngọc đành phải xử lý nốt chuyện lớn trước mắt. Trong đại điện nghị sự của Ngọc Hư Cung, lâu lắm rồi mới có một cuộc họp khẩn cấp mà còn ở mức độ như thế này. Tiếng chuông thúc giục khiến mức độ tổ sư Nguyên Anh tụ tập đông đúc hơn thường ngày rất nhiều. Người còn chưa đến đủ cũng đã bắt đầu nghị luận. Lần này triệu tập là vì chuyện gì thế? Hẳn là 7749 tiếng chuông, sợ là có chuyện lớn gì đó rồi. Ta nghe nói hình như Nam Cương vừa phát hiện ra một cái bí cảnh độc thiền mới. Mức độ gõ chuông triệu tập thể hiện tầm quan trọng của cuộc họp. Chỉ có vài tiếng thì chỉ triệu tập tổ sư Nguyên Anh, nhưng 49 tiếng thì phạm những người có chức vụ quan trọng ở trong tông môn đều phải có mặt. Lúc Lý Ngọc đến nơi, tổ sư Nguyên Anh của tông môn đã đến gần đủ hết. Hắn rất nhanh nắm được một chút tin tức từ những lời nghị luận nho nhỏ xung quanh. Bí cảnh độ thiền mới còn là cỡ lớn. Nghe đến đó, Lý Ngọc cũng hiểu được vì sao lần triệu tập này lại khẩn cấp như vậy. Tu tiên giới kéo dài cho tới bây giờ, tài nguyên ở đại thế giới đã sớm bị các thế lực khắp nơi tiêu hao không còn. Những bí cảnh động thiên có tài nguyên kia mặc dù vẫn có, nhưng sẽ chẳng thể chống đỡ được bao lâu. Trong vòng trăm năm cũng sẽ từ từ khô kiệt. Bí cảnh động thiên mới đại biểu cho vượng tài nguyên mới, mà tài nguyên chính là tiền đề cho sự phát triển của một cái tông môn. Một cái bí cảnh động thiên cỡ lớn chưa hề bị khai thác qua, tài nguyên trong đó sẽ cực kỳ phong phú. Trong đó rất có thể sẽ có những loại dược thảo, dược liệu quý giá đã sớm bị tuyệt tích trong tu tiên giới hiện nay, có thể dùng để luyện chế đan dược đẳng cấp cao. Chính đạo đã sớm nghèo tới mức chẳng còn gì mà ăn, mà đạo thì có chút tích góp, nhưng cũng bị Lý Ngọc đem luyện sạch sành xanh thành đan dược trong 2 năm qua, nên cả tam cự đầu của ma đạo cũng đỏ mắt với cái bí cảnh động thiên mới này. Đây chính là một cơ hội để tích góp của cải, mà loại bí cảnh động thiên mới được phát hiện này còn có khả năng phát hiện ra một ít động phủ của tông môn thượng cổ. Trong đó không chỉ có được linh dược bình thường rất nhiều, mà còn có sẵn cả các loại pháp khí, đan dược hoặc đạo thống truyền thừa, giá trị càng không thể nào đong đếm được. Tranh đoạt tài nguyên, nhanh tay thì có, chậm tay thì mất. Người khác ăn thịt, mình chậm thì đến canh cũng chẳng còn mà hút. Nên trước đây mỗi lần có bí cảnh động thiên cỡ lớn xuất hiện, gần như đều sẽ khiến cho tu tiên giới phải có một phen gió tanh mưa máu. Đừng nói là thế lực khác biệt, mà ngay cả đồng môn với nhau cũng sẽ bởi vì tranh đoạt một số tài nguyên quý giá mà giết tới đỏ mắt. Đại điện nghị sự, đối với chuyện mới phát hiện ra một cái bí cảnh động thiên, một đám tổ sư Nguyên Anh nghị luận không ngớt. Cho tới tận lúc trưởng giáo chân nhân đến thì đại điện mới quay trở về trạng thái yên lặng một lần nữa. Sau khi tất cả mọi người ngồi xuống, Vương Đạo Huyền đi thẳng vào vấn đề. Ngày hôm nay triệu tập chư vị là có một cái chuyện khẩn cấp. Ở một chỗ Nam Cương Yêu Đình phát hiện ra một tòa bí cảnh động thiên mới. Theo suy đoán thì đó hẳn là động phủ của một cái tông môn thượng cổ chưa bị phát hiện. Chuyện này đã được chính miệng trưởng giáo chân nhân xác nhận, nên đại điện lại bắt đầu nghị luận huyền náo. Là thực luôn, vị trí xuất hiện ở Nam Cương, e là Hoàng Triều Đại Chu và Yêu Tộc cũng sẽ đến tham gia tranh đoạt. Nhất định phải nhanh chóng phái người qua, không thì sẽ không còn kịp nữa. Động phủ của tông môn thượng cổ chưa được khai thác, được xem như là loại hình bí cảnh được yêu thích nhất của các đại tông môn. Trong động phủ sẽ niêm phong bảo tồn nhiều đan dược thượng cổ và pháp bảo, không cần luyện chế mà chỉ cần ăn luôn, và có cả đan phương hoặc những kỹ thuật luyện khí sớm đã thất truyền, cũng có cơ hội lần nữa gặp được ánh sáng mặt trời. Dựa theo quy củ của tu tiên giới, loại bí cảnh động thiên này nếu xuất hiện ở trong phạm vi của cái thế lực nào thì tông môn đó có quyền ưu tiên khai thác. Nếu bí cảnh động thiên có nhiều cổng vào, Vậy các cổng này nếu thuộc vị trí phạm vi thế lực nào thì tông môn đó cũng có tư cách khai thác tài nguyên. Lần này bí cảnh động thiên mới xuất hiện ở Nam Cương, nơi đó vốn thuộc địa bàn của yêu tộc. Nhưng ở trong tu tiên giới từ trước tới nay, yêu tộc vốn ở thế yếu nhất. Trong tất cả các thế lực, nhiều yêu tộc tu hành mấy trăm năm, cuối cùng cũng chỉ biến thành yêu đan, dành để tăng tu vi cho kẻ khác. Không có thế lực lớn nào sẽ quan tâm đến suy nghĩ của bọn họ. Có thể đoán được thế lực khắp nơi ở tu tiên giới này đều sẽ tranh đoạt ở xung quanh chỗ bí cảnh động thiên mới này. Loại tình huống này, người nào vào bí cảnh trước thì sẽ chiếm được tiên cơ. Cao tầng của Côn Luân hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Bọn họ không kéo dài thời gian nữa, Vương Đạo Huyền cũng lập tức sắp đặt nhân thủ. Thái Nhất Sư Huynh, Động Minh Sư Huynh, Thủ Quyền Sư Huynh, Huyền Chân Sư Tỷ, bốn người các người dẫn đầu 10 vị Nguyên Anh, 50 vị Kim Đan, 100 Trúc Cơ, 200 đệ tử luyện khí, lập tức đi đến Nam Cương, dò xét chỗ bí cảnh này. Một lúc sau, Lý Ngọc trở lại Ngọc Tuyền Phong, Nam Cung Thiền cũng vừa thả linh loa trên tay xuống, giống như vừa nhận được một ít tin tức, nàng nhìn Lý Ngọc một cái, rồi hỏi, là chuyện Nam Cương? Lý Ngọc gật đầu, xem ra Huyền Âm Giáo cũng biết rồi, là một trong tam cự đầu, tình báo của Huyền Âm Giáo đương nhiên cũng sẽ không kém hơn Côn Luân. Chẳng mấy chốc, các loại linh thuyền, thuyền bay, pháp bảo phi hành hội tụ ngay ở bên ngoài Côn Luân động thiên. Trong hành động lần này, Côn Luân xuất động 4 vị trên 9 vị Nguyên Anh hậu kỳ của tông môn, Nguyên Anh sơ kỳ và trung kỳ có 10 vị, 50 vị kim đan. Con số này tương đương với 1/4 lực lượng nòng cốt của Côn Luân, mà từng đó chỉ là lực lượng bề nổi của tông môn. Còn lại những vị trưởng lão kim đan, tổ sư Nguyên Anh không được chỉ định, họ cũng có thể tự đi tới, nhưng bất kể là tự đi hay do tông môn phái đi, thì thu hoạch bên trong bí cảnh động thiên đó đều thuộc về chính bọn hắn. Nhưng để biến nó thành một nguồn tài nguyên giúp ích cho việc tu hành cũng cần phải thông qua tông môn, và tông môn sẽ khấu trừ một số tài liệu tương ứng trong quá trình này. Vì để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, ngoại trừ cường giả Nguyên Anh và Kim Đan ra, Côn Luân cũng phái ra không ít đệ tử, luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ. Bí cảnh động thiên mới kia, chẳng ai biết là không gian đó có sức thừa nhận như thế nào. Nếu như không gian quá mức yếu kém bản nhược, thì lực lượng mạnh mẽ không thể vào được, khi đó sẽ phải cần đến những đệ tử cấp thấp này. Nếu là trước đây, chỉ cần có cơ hội như vậy, các đệ tử luyện khí, trúc cơ, có lòng tin với thực lực của mình đều sẽ nô nức tham gia tấp nập. Khám phá bí cảnh, nguy hiểm là nguy hiểm, nhưng tiền lời cũng rất khá. Vì có thể có cơ hội kết đan, nên số lượng đệ tử lựa chọn mạo hiểm cũng không ít. Nhưng lần này, những vị luyện khí đỉnh phong hoặc trúc cơ đỉnh phong có tư chất bình thường dường như không hấy hứng thú với việc này. Có Nhật Nguyệt Tông ở đó, sau này bọn họ đã có cơ hội kết đan rất lớn, không cần phải đi mạo hiểm làm gì. Mỗi lần có bí cảnh động thiên mới, người chết ở trong đó đến còn không xuể. Sau một canh giờ, ở bên ngoài Côn Luân, trên một linh thuyền to lớn, linh thuyền của Lý Ngọc đã bị hủy diệt trong lần bị trưởng lão Ma Diễm Môn ám sát kia. Mặc dù sau đó, hắn lại mua một chiếc khác rồi, nhưng tốc độ khẳng định không thể so với linh thuyền chuyên dụng của tông môn. Lần này đi đến Nam Cương, nhóm nhiệt thủ Côn Luân được phái đi đều cùng ngồi trên chiếc linh thuyền này. Tần Sư Tỷ và Yêu Nữ đang đứng hai bên trái phải của Lý Ngọc. Yêu Nữ đi nhờ xe của Côn Luân đến Nam Cương tụ họp cùng người của Huyền Âm Giáo, còn Tần Sư Tỷ thì bất ngờ chủ động xin đi. Khương Ly và Chu Tử Tuyền thì ở lại Côn Luân, Lý Ngọc không cho các nàng đi theo vào nơi đó làm gì cả. Mặc dù tu vi của các nàng đều là ngũ linh mạch kết đan, Khương Ly còn phục dụng một viên yêu đan cửu truyền thuộc tính thủy song, đã có thực lực kim đan thất truyền. Nhưng dò xét bí cảnh không giống thí luyện ảo cảnh, nguy hiểm trong đó là chuyện không thể khống chế. Vạn độc quật ngày xưa chính là ví dụ, nên các nàng không nhất thiết phải đi mạo hiểm như vậy. Những thiên kiêu trẻ tuổi kia cũng không đi mấy người. Những vị trưởng lão kim đan đi theo cũng phần lớn là người đã có tuổi thọ cao. Nam Cương. Những dãy núi trải dài nhấp nhô trùng điệp, những cây đại thụ chọc trời cao hàng chục đến hàng trăm trượng che khuất cả mặt trời. Tán cây mở rộng đan xen trải dài, tạo thành một cái mái che màu xanh lá, yên tĩnh như một mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Bên trong khu vực Nam Cương này, có rất ít người lui tới. Lý do rất ít người lui tới đây là bởi vì nơi đây chính là địa bàn của yêu tộc. Hai tộc nhân yêu chất chứa oán hận nhau đã lâu, vô luận là chính đạo hay ma đạo thì đều có nhu cầu với yêu đan rất lớn. Vì thế cường giả các phái vẫn hay đi vào nơi này, đồ sát yêu tộc để kiếm yêu đan. Điều này khiến cho yêu tộc cực kỳ thù hận đối với nhân tộc. Nhưng phàm là tu tiên giả nhân loại, chỉ cần bắt gặp yêu tộc ở Nam Cương đều nổ ra chém giết. Yêu tộc thì lại rất ít đặt chân ra khỏi lãnh thổ Nam Cương của mình, nơi này cũng được liệt vào cấm địa của nhân tộc. Ngày hôm nay, từng chiếc linh thuyền lướt qua bầu trời Nam Cương, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có ở nơi này. Đã biết bao nhiêu năm, đại thế giới chưa xuất hiện một cái bí cảnh động thiên mới. Toàn bộ tu tiên giới, cả chính đạo và ma đạo, đều bị vấn đề thiếu hụt tài nguyên vây nhiễu. Khó khăn lắm mới phát hiện ra một cái bí cảnh động thiên mới. Cái gọi là lệnh cấm của yêu tộc lúc này chẳng có ý nghĩa gì cả. Một chiếc linh thuyền có dấu ấn lò đan đang chậm rãi đáp xuống bên trên một ngọn núi. Lý Ngọc đứng bên trên linh thuyền, nhìn hư không vài dặm bên ngoài, giống như một mặt nước đang gợn sóng, khiến người ta nhìn vào có cảm giác không được chân thực cho lắm. Điều đó cũng cho thấy không gian nơi đó cực kỳ bất ổn. Dưới tình huống bình thường thì đó chính là dấu hiệu của việc bí cảnh động thiên đang liên tiếp với đại thế giới tạo thành một lối vào. Mà nhìn từ diện tích tiếp nối đó có thể suy ra cái quy mô của động thiên này sẽ không quá nhỏ. Vị trí hiện tại của linh thuyền Côn Luân cách chỗ cổng vào khoảng vài dặm, nhưng mặt đất dưới chân đã sớm biến thành một mảnh đất khô cằn. Rõ ràng đã trải qua một hồi đại chiến, dấu vết cháy đen trên mặt đất và trên vô số cây cối to lớn là minh chứng cho một lực lượng mạnh mẽ nào đó ảnh hưởng đến. Tất cả đều nghiêng về một hướng, có một cái hố to ngay dưới chân Lý Ngọc, bên trong đó còn có dấu vết hòa tan cả nham thạch. Vô số bóng người tụ tập xung quanh nơi này, từng hơi thở mạnh mẽ phóng lên trời, không thèm có ý che giấu chút nào, khiến người ta chú mục nhất trong đó không thể nghi ngờ là người của Thiên Đạo Tông. Bọn họ cách cổng vào gần nhất, nhân số cũng nhiều nhất. Mặc dù Lý Ngọc còn chưa quan sát thấy hóa thần ở đây, nhưng chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ cũng đã có hơn chục vị. Nguyên Anh sơ kỳ và Nguyên Anh trung kỳ cũng phải tầm 100 vị. Kim Đan kỳ đứng phía sau bọn họ cũng phải khoảng tầm 200, mà không có một vị nào có thực lực thấp hơn Kim Đan cửu chuyển. Người Côn Luân lần này tới cũng không ít, nhưng thực lực tổng thể còn chưa bằng 1/10 Thiên Đạo Tông. Ở vị trí xa hơn một chút, có những bóng người khác cũng gây sự chú ý không kém. Mặc dù thân hình của bọn họ mang hình người, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện ra bọn họ còn có đuôi cáo thật dài phía sau, hoặc mọc ra hai cái lỗ tai đầy lông lá. Đó chính là yêu tộc hóa hình. Những yêu tộc này có số lượng cũng không ít, thậm chí số lượng cũng không kém bao nhiêu so với Thiên Đạo Tông. Chỉ có điều là tổng thể thực lực của bọn họ có vẻ không bằng lắm. Nguyên Anh kỳ của yêu tộc chỉ có hơn 20 vị, mà thực lực của nhóm Kim Đan kỳ cũng không cao thấp không đồng đều. Tông môn chính đạo tạm thời chỉ có mỗi Côn Luân vừa tới, ngoài ra thì ở đây còn có một phương thế lực khác cũng không kém. Cường giả Nguyên Anh kỳ của bọn họ còn nhiều hơn so với Côn Luân, có tới hơn 30 vị, số lượng Kim Đan kỳ cũng không ít, phải hơn 100 vị trở lên, nhưng mỗi một người trong đó đều rất lạ lẫm. Ma đạo và Nam Cương đối lập một nam một bắc, không thể tới đây nhanh bằng Côn Luân được, nên những người này chỉ có thể tới từ Hoàng Triều Trung Tâm. Thực lực của Hoàng Triều Trung Tâm chính ra thì mạnh hơn Côn Luân một chút, chỉ là bọn họ cũng không thuộc về đạo môn. Cường giả của Hoàng Triều Trung Tâm cũng rất ít đặt chân vào địa vực của đạo môn, nên đệ tử đạo môn cũng không biết quá nhiều về bọn họ. Trước khi Côn Luân tới đây, ba thế lực Thiên Đạo Tông, yêu tộc, Hoàng Triều Trung Tâm còn đang ở trạng thái giằng co. Nhìn hiện trường có thể thấy bọn họ còn bộc phát đại chiến qua. Côn Luân vừa đến khiến bọn họ đều chú ý tới. Phần đông cường giả yêu tộc thì lộ vẻ mặt càng khó coi hơn. Bí cảnh động thiên vừa mới xuất hiện, rõ ràng ở sâu trong địa vực của Nam Cương. Theo lý mà nói, bọn họ có thể có được quyền ưu tiên khai thác. Nhưng những thế lực này, từng cái đều chẳng thèm để yêu tộc bọn họ vào mắt. Mấy vị cường giả nguyên anh hậu kỳ của Thiên Đạo Tông cũng bắt đầu cau mày lại. Chỗ bí cảnh động thiên này chưa bao giờ được khai thác qua, tài nguyên trong đó hiển nhiên là cực kỳ phong phú. Nếu có thể triệt để bỏ vào túi nạp của riêng, chính là tốt nhất. Trước khi cổng vào hoàn toàn mở ra, giả sử chỉ có mỗi yêu tộc và hoàng triều trung tâm thì bọn họ vẫn có thể ứng đối được. Nhưng nếu lại thêm Côn Luân và những tông môn khác nữa, thế cục sẽ dần thoát khỏi sự nắm giữ của bọn họ. Chẳng bao lâu ở phía chân trời lại xuất hiện thêm mấy cái chấm đen, đó là linh thuyền của Nga Mi. Sau mấy canh giờ nữa, mấy tông phái khác của chính đạo cũng đến, còn ma đạo thì do khoảng cách quá xa nên phải mất một ngày nữa thì họ mới đến được chỗ này. Mà bất kể là tông môn chính đạo hay ma đạo thì sau khi xem xét thế cục đều chọn đứng về cùng một chỗ với Côn Luân, tạo thành một cỗ thế lực thứ tư và cũng là thế lực mạnh nhất chỗ này. Nếu nhóm thế lực thứ tư này chia tách ra thì cho dù là Côn Luân có thực lực mạnh nhất trong này cũng không đáng nhắc đến so với ba thế lực còn lại kia. Nhưng lực lượng của hai đạo chính ma cùng tụ tập một chỗ lại mạnh hơn so với ba cái thế lực còn lại liên hợp lại. Chẳng biết qua bao lâu, bầu không khí ở nơi này càng lúc càng khẩn trương. Trong hư không đột nhiên truyền đến một đạo gợn sóng không gian đặc thù. Cổng vào đã ổn định. Người Thiên Đạo Tông cách cổng vào gần nhất cũng làm ra phản ứng trước nhất. Vô số bóng người đồng loạt bay về hướng cổng vào. Bí cảnh động thiên nào cũng đều chỉ tiếp nhận được một nhân số có hạn, nếu vào chậm thì có thể bị ngăn cản ở bên ngoài. Vô số bóng người bay về phía cổng vào nhưng lại xuất hiện kết quả không giống nhau. Mặc dù đa số mọi người đều đã thành công đi vào, nhưng vẫn có thật nhiều người bị ngăn trở ở bên ngoài. Những người bị ngăn trở đều là những cường giả có tu vi giống nhau là Nguyên Anh Kỳ. Nói cách khác, bí cảnh động thiên mới phát hiện này là một cái bí cảnh động thiên cấp 3, chỉ có thể có tu vi dưới Nguyên Anh vào được. Kể từ đó, cường giả Nguyên Anh của các tông môn phái ra cũng chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài. Những đệ tử luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ cũng không thể tiến nhập, chẳng phải do thân thể bọn họ không vào được, mà là vào rồi rất khó đi ra. Những cường giả kim đan kỳ kia tiện tay cũng có thể giết họ vô số lần. Đi! Sau khi người Thiên Đạo Tông tiến vào, kim đan kỳ của yêu tộc và hoàng triều trung tâm cũng tiếp nối tiến vào trong đó. Nhóm tổ sư Nguyên Anh của Thiên Đạo Tông vốn muốn ngăn trở, nhưng cảm nhận được thể nội của cường giả Nguyên Anh của hai thế lực lớn kia đã có gợn sóng pháp lực, nên cũng chỉ đành thả nhóm kim đan của hai thế lực kia tiến vào. Bằng thực lực của đệ tử Thiên Đạo Tông, cho dù ở bên trong bí cảnh kia, chắc cũng không dễ chịu thiệt. Chỗ bí cảnh động thiên mới này, chỉ có dưới Nguyên Anh mới có thể đi vào. Đây đương nhiên là một chuyện vô cùng tốt đối với Lý Ngọc. Hắn mặc dù không dám nhận là vô địch dưới Nguyên Anh, nhưng cũng không có ai có khả năng lưu hắn lại được. Lần này Côn Luân an bài 50 vị trưởng lão kim đan tới đây, nhưng số lượng tới đây trên thực tế có hơn 70 vị, trong đó gần như không có thiên kiêu trẻ tuổi, phần lớn đều là các vị có tuổi hơn 400 trở lên, đến để tìm kiếm một cái hy vọng có thể kết anh. Sau khi phát hiện ra bí cảnh này chỉ có thể tiếp nhận được tu tiên giả dưới Nguyên Anh, tổ sư Nguyên Anh của các phái đều đưa tin khẩn cấp về tông môn để yêu cầu phái thêm cường giả kim đan tới đây. Số lượng kim đan kỳ của Thiên Đạo Tông, yêu tộc, thêm cả hoàng triều trung tâm đi vào đã vượt qua con số 400, không biết đến lúc nào sẽ bão hòa. Kim đan kỳ của hai đạo chính ma cũng tiếp nối đi vào. Sau khi Huyền Chân tổ sư dặn dò một hồi, Lý Ngọc và yêu nữ Tần Sư Tỷ cùng nhau đi vào bí cảnh. Sau một phen chóng mặt, liền xuất hiện ở một không gian lạ lẫm. Trước mắt Lý Ngọc là một mảnh trắng xóa, thần thức cũng bị hạn chế, tầm nhìn cũng giới hạn trong phạm vi 10 trượng. Loại cảm giác này khiến Lý Ngọc nhớ tới một màn ở Vạn Độc Quật kia. Chỉ có điều khác nhau là bên trong Vạn Độc Quật, tầm nhìn bị hạn chế do khói độc và chướng khí. Còn ở chỗ không gian này, sương mù trắng xóa hạn chế tầm nhìn này lại là linh khí hóa thành. Linh khí phải nồng đậm cỡ nào mới có thể trực tiếp hóa thành sương mù như vậy chứ? Thân thể đi vào nơi bí cảnh động thiên này, từng lỗ chân lông của Lý Ngọc cũng như đang giãn ra, điên cuồng hấp thu linh khí xung quanh. Lý Ngọc nhìn xung quanh một chút, rõ ràng hắn và Tần Sư Tỷ và yêu nữ cùng vào, nhưng bây giờ bên cạnh hắn lại không có một bóng người. Xem ra lối vào không gian kia rất loạn, đối với người đi vào cũng là truyền tống ngẫu nhiên. Với thực lực của Tần Sư Tỷ và yêu nữ, Lý Ngọc cũng không quá lo lắng cho bọn họ. Hắn dùng linh hồn liên hệ yêu nữ, biết được nàng truyền tống đến một cái hồ. Theo lời của yêu nữ thì nước hồ trước mặt nàng hoàn toàn do linh khí hóa lỏng mà thành. Biết được yêu nữ vô sự, Lý Ngọc liền yên tâm. Sau một khắc, Lý Ngọc ngắm nhìn xung quanh, vẻ mặt hơi động một chút. Hình như hắn cũng đứng bên trong một ngọn núi, chỉ là trong phạm vi trăm trượng gần hắn, đã có 5 gốc linh dược. Trong đó có 3 gốc Lý Ngọc cũng không nhận ra, hẳn là dược thảo thượng cổ, đã sớm bị tuyệt chủng trong tu tiên giới. Số năm tuổi của mấy gốc linh dược này đều rất đầy đủ, một cây trong đó có dấu hiệu héo rũ. Lý Ngọc chỉ đụng nhẹ một cái, gốc linh dược kia đã biến thành bột phấn, rơi trên mặt đất. Rõ ràng là cái bí cảnh động thiên này không biết đã tồn tại bao lâu, linh dược bên trong này cũng không biết đã sinh trưởng rồi héo rũ, rồi lại sinh trưởng rồi héo rũ, tuần hoàn bao nhiêu lần nữa. Lý Ngọc cách không thu thập lấy vài cọng linh dược khác, bỏ vào trong chữ vật không gian. Mặc dù có vài cọng hắn chẳng biết là loại gì, nhưng chỉ cần là linh dược, tất có hữu dụng. Nếu như có thể tìm được đan phương thượng cổ, dùng năng lực của lò càn khôn, rất có thể sẽ phục chế ra được đan dược thượng cổ. Nói đến lò càn khôn, Lý Ngọc cúi đầu nhìn ngực của mình. Mặc dù tầm mắt của hắn không nhìn quá được 10 trượng, nhưng lò càn khôn lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của linh dược. Hắn chỉ cần đi theo cảm ứng của nó là được. Nhưng mà khắp xung quanh đây đều là linh dược, nên loại cảm ứng này căn bản cũng không dùng được. Một lúc sau, Lý Ngọc đã ngắt được hơn chục gốc linh dược linh thảo ở trên ngọn núi này. Ngay lúc hắn xuyên qua một chỗ linh khí hóa sương mù đậm đặc xong, ngẩng đầu lên liền bị sững sờ. Trong sương mù có mấy tòa kiến trúc cung điện như ẩn như hiện. Trong lòng Lý Ngọc lập tức hiện ra ý niệm, chỗ này cũng không phải là một cái bí cảnh động thiên tự nhiên, mà là một chỗ di tích thượng cổ. Cùng là bí cảnh động thiên, nhưng giá trị của di tích thượng cổ lại cao hơn bí cảnh bình thường rất nhiều. Bí cảnh bình thường đơn giản chỉ là một nơi, chưa có nhiều thảo dược hy hữu, cùng quặng mỏ. Nhưng bên trong di tích thượng cổ, trên lý thuyết thì bất cứ cái gì cũng có thể nhận được, kể cả các loại đan dược, công pháp, phù lục, pháp khí, thượng cổ hoặc công pháp thượng cổ quý hiếm truyền thừa. Sau khi nhìn rõ ràng những kiến trúc kia đều do bàn tay con người tạo ra, Lý Ngọc liền lập tức đi tới. Có điều ngay lúc hắn đi tới gần một tòa cung điện, thì giống như xúc động cái gì đó, rồi đột nhiên bị một lực lượng nhu hòa đẩy bắn ra ngoài. Trận pháp. Hào quang trong mắt Lý Ngọc chợt lóe, vọng khí thuật lập tức được vận chuyển, thấy được phía bên ngoài cung điện có tồn tại một cái trận pháp phòng hộ dày đặc. Điều khiến cho Lý Ngọc càng bất ngờ hơn chính là tòa trận pháp này, hắn không biết tiếng gì về nó. Không những không biết nó là loại trận pháp nào, mà dùng vọng khí thuật, hắn cũng nhìn không thấy mắt trận của trận này. Cũng không phải do vọng khí thuật mất đi hiệu lực, mà trận pháp này vốn là một khối, căn bản không có mắt trận. Tất cả những loại trận pháp của tu tiên giới này, bất kể là thường dùng hay hiếm gặp, gần như không có loại nào mà hắn không biết. Còn đạo trận pháp của tu tiên giới hiện giờ, đại bộ phận đều từ truyền thừa của một cái kỷ nguyên trước, mà đặc điểm chính của đạo trận pháp kỷ nguyên này chính là mặc kệ trận pháp mạnh hay yếu, trên mỗi cái trận pháp đều sẽ có một cái mắt trận. Nhưng cái trận pháp trước mặt hắn này lại là một khối liền mạch không có nhược điểm, muốn đi vào bên trong đó chỉ có thể dùng bạo lực để phá trận. Lý Ngọc vận chuyển pháp lực toàn thân, đập vào phía trên trận pháp một cái. Gần như đồng thời, từ phía bên kia trận pháp truyền đến phản lực còn lớn hơn. Tất cả lực lượng Lý Ngọc công về phía trận pháp đều bị đá trở về. Một đòn toàn lực của ngũ linh mạch kim đan cửu truyền đỉnh phong đủ để kết liễu bất kỳ một vị tu tiên giả kim đan kỳ nào trên tu tiên giới này, mà ngay cả bản thân Lý Ngọc nếu đón một đòn này cũng có chút cố hết sức. Thân hình của hắn bay ngược về phía sau hơn 10 trượng mới đáp xuống mặt đất. Khí huyết bị chấn cho cuồn cuộn không ngớt, khiến trên mặt hắn ửng đỏ như say rượu. Trong ánh mắt của Lý Ngọc lộ ra một chút kinh hãi, trận pháp này không chỉ không có mắt trận mà còn có thể bắn ngược lại công kích. Trình độ của nó đã vượt xa trình độ trận pháp của tu tiên giới hiện giờ, không thể là sản phẩm của kỷ nguyên trước mà nó phải là của thời kỳ sớm hơn nữa. Mà loại di tích cổ xưa như thế này đến tận kỷ nguyên này còn chưa bị phát hiện qua. Điều này cũng khiến cho tu tiên giới đương đại hiểu biết rất ít về chuyện của một cái kỷ nguyên trước nữa. Chỉ một lần dò xét, Lý Ngọc hiểu được trận pháp này hắn không thể một mình phá vỡ được. Muốn bạo lực phá trận, yêu cầu lực lượng càng mạnh hơn nữa. Hay là hắn nghĩ cách tụ họp yêu nữ trước, sau đó hai người sẽ hợp lực thử nghiệm phá trận, hoặc đợi thêm Ngô Thông, Trần Minh dẫn đám đệ tử Nhật Nguyệt Tông tới tề tụ đây nữa. Dù sao nơi này cũng chỉ có dưới nguyên anh kỳ mới có thể đi vào, nên trước khi tiến vào bí cảnh động thiên, Lý Ngọc đã báo tin cho Ngô Thông, bọn họ hẳn là đang trên đường tới đây. Lý Ngọc thử nghiệm liên kết với yêu nữ một cái, có thể cảm giác được khoảng cách của nàng và hắn là rất xa, ít nhất cũng phải hơn 100 dặm trở lên. Chỗ di tích thượng cổ này diện tích lớn đến đáng sợ, là bí cảnh rộng nhất mà Lý Ngọc đã gặp qua. Ngay cả Côn Luân Động Thiên và bí cảnh thiên đạo cũng không lớn bằng như vậy. Khoảng cách hơn 100 dặm đối với kim đan kỳ không đáng là bao, nhưng nơi này tràn ngập sương mù linh khí, tầm nhìn bị hạn chế trong 10 trượng. Xa hơn chẳng biết có ẩn núp nguy hiểm gì hay không, mọi thứ vẫn phải cẩn thận là hơn. Hắn cũng không truyền tin cho yêu nữ nữa, mà nhẹ nhàng vươn tay đụng chạm đến cái bình chướng vô hình kia. Trần khí võ đạo bên trong cơ thể hắn vận chuyển, dưới tác động vật lý cực mạnh, trận pháp này vẫn như cũ, không nhúc nhích chút nào. Bằng lực lượng của hắn, coi như và bó tay đối với cái trận không có khe hở này. Lý Ngọc đang tính bỏ đi thu thập linh dược ở chỗ khác, thì lò càn khôn trong cơ thể hắn đột nhiên sinh ra một gợn sóng kỳ dị. Trong lòng Lý Ngọc hơi động một chút, dẫn pháp lực đưa vào lò càn khôn. Cái lò này đã được chữa trị hơn nửa, vẫn luôn yên ắng không biểu hiện ra cái gì dị thường, nhưng lại có phản ứng đặc thù với cái trận pháp này. Lý Ngọc truyền pháp lực liên tục vào, một lúc sau trong lò càn khôn phản hồi về một đạo lực lượng tiến nhập vào trong cơ thể Lý Ngọc. Cùng lúc đạo lực lượng kia tràn vào, cơ thể Lý Ngọc thoáng một cái, thế mà đã đi vào phía bên trong trận pháp. Hắn nhìn về phía trước, nhận ra cái trận pháp kia vẫn hoàn hảo như cũ. Nhưng vừa rồi hắn lại trực tiếp xuyên vào trong này. Lý Ngọc đứng phía trong trận pháp, lại vươn tay ra chạm vào cái màn tre kia lần nữa, rồi lại vận chuyển pháp lực vào lò càn khôn. Một lúc sau, cơ thể hắn lại xuất hiện lực lượng kỳ quái kia, và cơ thể đi ra từ phía trong trận pháp đi ra ngoài. Sau khi đi ra đi vào xuyên qua trận pháp mấy lần, cuối cùng Lý Ngọc cũng xác định được chắc chắn một điều, cái lực lượng mà lò càn khôn truyền cho hắn kia có tác dụng trực tiếp xuyên qua trận pháp mà cũng không ảnh hưởng gì đến trận pháp cả. Mặc dù chẳng biết làm sao nó có thể làm được, nhưng điều quan trọng nhất trước mắt bây giờ vẫn là chạy đi xem cung điện được bảo vệ bên trong trận pháp này có cái gì. Từ trận pháp này có thể suy đoán được, chỗ di tích thượng cổ này hẳn là tồn tại từ một cái kỷ nguyên trước nữa, nên dưới tình huống bình thường, loại địa phương như này hẳn có thể tìm tới không ít đồ tốt. Bên ngoài trận pháp là sương mù, do linh khí hóa thành, bên trong trận pháp tầm mắt lại rất rõ ràng. Dưới chân Lý Ngọc là mặt đất, được lát một lớp ngọc thạch, có quy cách giống nhau. Trên mặt đất cũng không nhiễm hạt bụi nào, Lý Ngọc thậm chí còn soi gương được trên cái nền này. Chỗ di tích này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, nhưng vì có trận pháp bảo vệ nên mọi thứ đều giống như vừa mới xây dựng. Bên trong trận pháp phòng hộ cỡ lớn này là hơn 10 tòa cung điện cỡ nhỏ. Mỗi tòa cung điện lại có một cái trận pháp loại nhỏ bao trùm lên nó nữa. Những trận pháp này đều giống nhau, liền một khối, không có chút xíu khe hở nào. Lý Ngọc xuyên qua trận pháp, đi vào một tòa cung điện. Hắn đi vào chủ điện ngay phía trước, nhìn qua thì thấy đây giống như là phòng ở của ai đó. Trong phòng có giường ngọc, bình phong, tủ đựng đồ. Trên giường ngọc còn có cả đống quần áo ngủ bằng gấm. Bên trên bình phong còn treo quần áo, mà theo hình dáng là của phái nữ. Còn có cả một cái yếm màu hồng và quần lót mỏng manh nhỏ xíu. Đây rõ ràng là phòng riêng của một cô gái. Nhìn kiểu dáng màu sắc và chất liệu của quần áo kia, thì phái nữ thời đại đó không chỉ có thẩm mỹ cực cao, mà quan niệm cũng cởi mở hơn so cả thời bây giờ. Đại điện sạch sẽ gọn gàng như vậy, rất khó để người khác tin tưởng đây là di tích từ mấy vạn năm trước. Một giây trước, cung điện còn đang bừng bừng sức sống như đang có người ở. Nhưng cùng với sự xuất hiện và bước vào đây của Lý Ngọc, kèm theo một cơn gió nhẹ, cơn gió lướt qua, tất cả mọi thứ trong phòng, từ giường ngọc, bình phong, tủ đồ, quần áo, đều nhanh chóng mục nát, rồi hóa thành tro bụi. Một giây sau đã biến thành một đại điện trống rỗng, chỉ còn lại bụi bặm đầy nền nhà. Giống như nháy mắt vừa nãy, thời gian tại chỗ này vừa bị tua đi qua vài vạn năm. Lý Ngọc sững sờ trong chốc lát, rồi đi hẳn vào trong đại điện, phát hiện ra trừ tro bụi đầy đất, thì tòa đại điện này không còn gì cả. Hắn lại đi mấy cái cung điện khác xem xét. Tình cảnh những nơi đó cũng không khác gì, trông như vẫn đang có người cư trú ở đây. Nhưng chỉ cần Lý Ngọc tới gần, dẫn theo sự gợn sóng nho nhỏ của không khí xung quanh, cũng đã liền phá hủy mọi thứ nơi này. Mọi thứ ở nơi này cũng đã tồn tại quá lâu, nhìn thoáng qua thì vẫn như cũ, nhưng thực ra nó đã sớm mục nát thành tro rồi. Bất kỳ một sự nhiễu loạn nho nhỏ nào cũng đều sẽ tạo thành kết quả như vậy. Lý Ngọc mất gần một canh giờ mới đi lòng vòng hết chỗ cung điện này. Một canh giờ này, hắn cũng không có thu hoạch gì. Hắn thấy được một chút pháp bảo cùng tiên y và nhiều loại đồ vật khác, nhưng chỉ cần tới gần thì những vật kia đều sẽ sụp đổ, tan vỡ thành tro bụi. Mặc dù những thứ này đều là pháp bảo thời kỳ thượng cổ, nhưng dưới tình huống không có thủ đoạn bảo vệ đặc thù thì những thứ đó cũng chịu không được sự tàn phá của thời gian vài vạn năm. Một canh giờ qua, trong đầu Lý Ngọc cũng tràn đầy bí ẩn. Người chỗ này đều đi đâu rồi? Nhìn tình huống trong các cung điện ở đây, có thể dễ dàng thấy được đây là nơi cư trú của một nhóm nữ tu sĩ. Họ đi ra ngoài rất gấp, đến áo ngủ bằng gấm còn chưa kịp thay ra, quần áo lót còn tán loạn khắp nơi, còn chưa kịp thu dọn đã phải vội vàng rời đi, rồi cũng không trở về nữa. Giả sử chỉ là một người thì còn có thể giải thích là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng hơn 10 tòa cung điện, tình huống đều tương tự nhau. Mấy vạn năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến ngọn núi này biến thành một địa phương không người như vậy? Không ai có thể trả lời hắn cả. Sau khi đi ra khỏi trận pháp, Lý Ngọc không thu hoạch được gì, đang tính đi chỗ khác xem một chút. Hắn mơ hồ cảm thấy bên trong chỗ bí cảnh động thiên này có lẽ ẩn núp bí mật của cái kỷ nguyên trước nữa kia. Giờ phút này bên trong bí cảnh động thiên, con linh khí hóa sương mù này, có nhiều vô số cường giả kim đan đang lâm vào bận rộn. Chỗ bí cảnh động thiên này lần đầu tiên phát hiện, nên tài nguyên trong này cực kỳ phong phú, rất nhiều loại linh thảo, linh dược chân quý, mọc tùy ý như cỏ dại, sinh trưởng khắp nơi. Đám cường giả kim đan đi từ bên ngoài đại thế giới tài nguyên khô cằn đến, vừa điên cuồng hấp thu linh khí đậm đặc ở nơi đây, vừa điên cuồng thu gặt linh thảo, linh dược trong này. Cũng có người phát hiện ra di tích thượng cổ ẩn giấu trong sương mù, lập tức mừng rỡ, rồi bắt đầu dồn dập công kích phá trận. Kết quả chẳng những không phá vỡ được trận pháp, mà còn bị ăn phản chấn, tổn thương cơ thể chính mình. Đương nhiên tình huống bên trong bí cảnh động thiên lúc này không chỉ có chừng đó chuyện vặt vãnh. Trên một chỗ bình nguyên, một vị yêu tu kim đan đang đại chiến quyết liệt cùng một vị đệ tử luyện hồn tông. Vì tranh giành nhau một gốc linh dược hiếm thấy, thực lực của yêu tu này mặc dù mạnh hơn vị kia một chút, nhưng vị thiên kiêu kim đan kỳ kia của luyện hồn tông lại có một con linh quỷ kim đan kỳ tương trợ, nên vị yêu tu kia rất nhanh đã bại trận, chỉ có thể trốn vào trong đám sương mù đậm đặc. Vị thiên kiêu của luyện hồn tông kia thu thập gốc linh dược kia xuống, còn chưa kịp bỏ vào trong túi trữ vật, thì đột nhiên cúi đầu xuống nhìn bụng mình, thấy một bàn tay còn mang theo máu nhô ra từ chỗ bụng của mình. Trong lòng bàn tay kia còn đang nắm một viên kim đan nhuốm máu. Hắn khó khăn xoay người, nhìn thấy người phía sau mình, hai mắt trợn lên rồi nhanh chóng ảm đạm xuống. Người kia cất viên kim đan kia rồi hít mạnh một cái, con linh quỷ đang muốn bỏ chạy liền bị hắn hút vào trong thể nội. Người này nhắm mắt lại, một lát sau lại chậm rãi mở ra, rồi hắn quay người, di chuyển về một hướng khác. Ở một chỗ sơn cốc, một ánh sáng màu bạc chói mắt bắn ra từ chiếc gương trong tay một người thanh niên. Ánh sáng lướt qua, một vị yêu tu kim đan lập tức biến mất tại trong hư không, chỉ để lại một viên yêu đan có năm đạo hoa văn rơi xuống mặt đất. Người thanh niên kia vẫy tay một cái, viên yêu đan kia liền bay vào trong tay của hắn. Hắn cất viên yêu đan đi, lẩm bẩm. Không biết Lý Ngọc kia bị truyền tống tới nơi nào, người cũng đừng chết trong tay người khác trước nha. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.